Chương 2482, 2743 trấn áp tiếp dẫn. Biết rõ, phía trước người khác đã cho ngươi thiết kế xong một cái bẫy, thế nhưng, tiếp dẫn đạo nhân cũng không có cách nào, chỉ có thể chui vào. Hắn là tự tin, hắn là cường đại, hắn là thánh nhân, đến hiện tại thì ngưng, hắn còn không cho rằng, Lâm Thiên Diêu có thể thực sự đánh bại chính mình. Hắn thực sự ngu xuẩn đến rồi trình độ như vậy rồi sao không phải, hắn chỉ là có một khúc mắc. Ngày xưa, tại nơi hai vị yêu đế ngang dọc thời kỳ, hắn không phải cái kia hai vị yêu đế đối thủ, thậm chí còn muốn đối với cái kia hai vị yêu đế thái độ cung kính. Mà hiện nay, nghĩ đến ngày xưa đối mặt mình cái kia hai vị yêu đế thời điểm dáng vẻ, một cỗ khuất nhục cảm giác từ trong lòng hắn tự nhiên mà sinh, chính là khuất nhục cùng không cam lòng, phẫn nộ mới có thể sản sinh, lý trí đê bá cũng sẽ bị phẫn nộ sở trùng khoa. Lâm Thiên Diêu mặc dù không biết, vì sao cho dù đúng như vậy, tiếp dẫn đạo nhân, còn là muốn cùng mình chính diện va chạm. Nếu như là lời của hắn, liền tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Chính xác phương thức, chắc là ẩn nút, sau đó ở nơi này đại trận phụ cận âm thầm du tẩu, tìm kiếm kẽ hở. Dù sao, mặc dù là chư thiên tinh đấu đại trận, thế nhưng chỉ là ở trong lúc vội vàng bố trí ra, nhất định sẽ có thật nhiều kẽ hở. Như vậy dễ hiểu đạo lý, tiếp dẫn đạo nhân không nên không nghĩ tới mới đúng. Chỉ là, vì sao, hắn không làm chứ? Lâm Thiên Diêu tuy là nghi hoặc, thế nhưng, đối phương làm như vậy, lại vừa lúc hợp hắn tâm tư. Mà nhìn lâm vào trong phiền toái tiếp dẫn đạo nhân, Lâm Thiên Diêu khỏe miệng, vén lên một cười nhạt. Xem ra, ta muốn trở thành trong lịch sử người thứ nhất lấy chuẩn thánh tu vi, trấn áp thánh nhân người công bằng mà nói, tiếp dẫn đạo nhân thập phần cường đại, cơ hồ là không thể chiến thắng. Tuy là, thập nhị phẩm liên thai đã tàn khuyết không đầy đủ, thế nhưng, ngoại trừ thập nhị phẩm liên thai ở ngoài, tiếp dẫn đạo nhân, còn có còn lại pháp bảo. Tỷ như, cái kia Niệm Châu, ở phong thần nguyên tắc bên trong, lập tức đã đem Quy Linh Thánh Mâu đánh tới nguyên hình. Tỷ như, tiếp dẫn thần phiên, tuy là chưa từng biểu diễn quá uy lực, thế nhưng có thể được xưng là trí bảo sao? Lại đơn giản chỉ là, mặc dù có nhiều như vậy pháp bảo, nhưng cũng không cách nào cải biến, tiếp dẫn đạo nhân, lúc này đây, đại bại về sự thật. Tiếp dẫn đạo nhân, thất bại, bại bởi Lâm Thiên Diêu. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ tất cả mọi người không dám tin tưởng bực này tình huống. Dù sao, cái này quá hoang đường, không có ai sẽ tin tưởng. Coi như Lâm Thiên Diêu chuẩn thánh vô địch thì như thế nào? Coi như hắn là yêu đế thì như thế nào, hay sao thánh, chung quy chỉ là con kiến hôi ở thánh nhân chi hạ lực lượng, không cách nào chiến thắng thánh nhân. Đây là thế giới hồng hoang tất cả mọi người công nhận định luật. Cho dù có pháp bảo muốn trợ giúp, cái này cũng là chuyện không thể nào. Mặc dù sau lại, nữ hoa thạch ra tay bá đạo, cùng thất bảo dây cây quấn quýt lấy nhau, để Đông Hoàng Trung trốn vào đến rồi trong hư không, nhưng mà, định luật chính là định luật, cho dù như vậy, cũng không có người có thể tin tưởng, Lâm Thiên Diêu sẽ chiến thắng nhất tôn thánh nhân. Đại đa số người, chỉ là cho là hắn nhưng có thể bằng vào cái kia pháp bảo, nhiều kiên trì một ít thời gian, đến khi thông thiên giáo chủ đến. Chỉ là, hôm nay, tình huống này, nhất định để bọn họ đại điệt mắt kiếng. Hỗn độn tán đi, hư không đổ nát, sau đó, Lâm Thiên Diêu cùng yêu tộc bộ chúng thân ảnh hiển hóa. Bên hai, truyền tới là yêu tộc điên cuồng tiếng gieo họ, bọn họ giống giận, kinh thiên động địa làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà choáng váng. Dĩ nhiên kiên trì thời gian dài như vậy, cũng là không dễ dàng. Chỉ bất quá, như vậy thì thế nào chung quy vẫn không thể thay đổi gì. Chuẩn đề nhìn bên này, thần tình lãnh khốc nói. Hắn cho rằng, Lâm Thiên Diêu là bị tiếp dẫn đạo nhân từ trong hư không ép đi ra, không chỗ có thể ẩn giấu, mới có thể như vậy. Mà những cái này yêu tộc giống giận, chỉ là không cam lòng, mà nữ hoa nương nương thì là nhướng mày, chưa từng thấy được tiếp dẫn đạo nhân thân ảnh, để cho nàng trong lòng có chút cảm giác kỳ dị, sau đó, nàng vội vã bấm ngón tay tính toán. Lần này, tất cả nhân quả đều quên đi, đi ra tiếp dẫn, ngươi cũng có hôm nay. Nữ hoa nương nương một tiếng hét, thanh âm truyền khắp giấy tráng phim chiến trường, mà ẩn chứa trong đó tin tức, lại làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Đạo Đức hai vị hai người biến sắc, sau đó liên thủ thôi diễn, cũng lộng hiểu tình huống. Mà Chuẩn Đề chậm chạp tìm không thấy chính mình sư huynh thân ảnh hiện hóa ra ngoài, trong lòng không khỏi cũng có chút bất an, lập tức bấm ngón tay tính toán. Lần này, hắn trực tiếp đờ ra tại chỗ, làm sao có thể ngươi dĩ nhiên đem ta sư huynh cho chấn áp thôi, điều đó không có khả năng. Chuẩn Đề cực độ kinh ngạc, giống như là bị người bóp cổ, thanh âm truyền khắp toàn bộ địa phương. Mà hết thể nghe được Chuẩn Đề giống giận thanh âm, toàn bộ đều ngẩn ra. Lâm Thiên Diêu, dĩ nhiên phong ấn lại đối phương nhất tôn chuẩn thánh, dĩ nhiên đánh bại thánh nhân, điều này sao có thể? Tất cả mọi người không dám tin tưởng, thế nhưng, không phải do bọn họ không phải tin tưởng, bởi vì Lâm Thiên Diêu vung tay lên, Đông Hoàng Trung từ trong hư không bay ra. Thời khắc này Đông Hoàng Trung, thân trung trong suốt, trên đó có vô cùng pháp tắc diễn biến, tất cả mọi người có thể cảm ứng được, phải có tộc đại đạo cùng Phật tự ở phía trên đấu tranh, thỉnh thoảng còn từ. Trong đó truyền đến gầm lên giận dữ tiếp dẫn đạo nhân, dĩ nhiên, thực sự bị chấn áp mọi người, đối mặt trước mắt việc này thật, đều ngẩn ra. Ai cũng không phải sẽ nghĩ ra được, sự tình, vậy mà lại là như vậy, làm sao có thể nhất tôn chuẩn thánh, làm sao có thể đánh bại thánh nhân, để cho ta tính một chút, đây rốt cuộc là bởi vì cái gì? Chuẩn đề tự lẩm bẩm, không dám tin tưởng. Sau đó, hắn rất nhanh bấm ngón tay thử lại phép tính, sau một lát, hắn như QNZ là bị đốt tới cái đuôi thỏ mở dạng, âm thanh giống giận, ngươi dĩ nhiên bố trí tới chư thiên tinh đấu đại trận đi đối phó sư huynh của ta, dĩ nhiên liên hợp chư thiên yêu tộc lực, lấy hôn độn trí bảo chấn áp sư huynh của ta, vô sỉ! Lời này, chuẩn đề ngươi có tư cách này nói sao? Lấy đường đường thánh nhân tu vi, đối với chuẩn thánh xuất thủ, coi như là có mặt mũi sao? Lấy bốn đại thánh nhân lực, đối phó thông thiên giáo chủ, các ngươi coi như cần thể diện rồi sao? Nếu nói đến ai khác vô sỉ phía trước hết nghĩ muốn mình làm là chuyện gì? Nữ hoa nương nương không chút lưu tình nói.